Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 245. Hợp tác, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu to lớn cái mông đầy đạn. Ở người phụ nữ không ngừng đứng lên ngồi xuống trong vận động. Giống như tràn vào đổi giống vậy không ngừng trở nên lớn thu nhỏ lại. Người phụ nữ vóc người đặc biệt bá đạo, một mắt là có thể nhìn ra không phải thỉnh thoảng luyện một chút, mà là cái loại đó lâu dài kiện thân hiệu quả. Trần Thành không tự chủ tầm mắt đọng lại, mà miệng hơi phát khô, không khỏi nuốt xuống hạ nước miếng. Hắn bỗng nhiên vậy ý thức được, hắn từ mặt thế bắt đầu, rất lâu không có chạm qua phụ nữ, vô hình nhớ tới vợ mình, không biết vợ mình và đứa nhỏ thế nào. Có lẽ có thể đã không có ở đây. Tâm tư bị đột nhiên suy nghĩ chập chờn. Trần Thành khó hiểu có chút thương cảm. Ở mặt thế nhớ tới người nhà như vậy một cái nặng nề đề tài. Luôn là làm cho không người nào so phí thời gian. Díu dít thấp giọng tiếng nói. Truyền vào hắn trong tai. Quay đầu nhìn, chỉ gặp đi theo mình trong đội ngũ mọi người. Cũng ở một bên lẫn nhau nhiệt liệt thảo luận. Có thể từ bọn họ tập trung về phía trước tầm mắt. Rõ ràng, bọn họ nhất định là đang thảo luận trước mắt cái này vóc người xuất chúng người phụ nữ. Đều là huyết khí phương cương chàng trai. Ở mặt thế trong hoàn cảnh như vậy, vậy là dùng ZF đơn vị dĩ vãng quy định và chỗ tốt. Mới để cho bọn họ quyết định tâm tư, Trần Thành cũng biết chính ủy để cho hắn tới đạo lý. Thành phố khinh phường cứ điểm dòng người chạy mất, cùng với tài nguyên thiếu thốn, bọn họ vậy mau kiên trì không nổi nữa. Nếu như đến lúc đó không có ăn uống, không cần nhiều lời, đám này huyết khí phương cương chàng trai sẽ nhanh nhất tán loạn. Mà thế lòng người, không phải người nghĩ đơn giản như vậy. Hụ hụ hụ, Trần Thành ho khan hạ, nhắc nhở người bên người chú ý một chút. Dẫu sao bọn họ thân phận không phải thông thường người sống sót. Bất quá vẫn là vô cùng nhiều người nhìn người đàn bà vận động dáng người. Và vậy mê người cái mông, liền Trần Thành cũng không thể may mắn tránh khỏi. Luôn luôn len lén quan sát, hoặc giả là tiếng này tiếng ho khan, để cho người phụ nữ từ chuyên tâm trong vận động rời đi ra. Nữ tóc ngắn người đem tạ lui về hai bên kim loại thẻ cài nút treo xong. Từ tập thể dục dụng cụ lên lui ra, cầm lên một bên một cái dẫn thể hướng lên dụng cụ lên treo khăn lông. Nàng lau một cái trên mặt và mồ hôi trên người nước. Sau đó quay đầu nhìn về phía nàng sớm cũng cảm giác được có người tiến vào phương hướng. Trần Thành cặp mắt sáng lên, người phụ nữ sạch sẽ ngăn nắp trang điểm đã ở mặt thế đặc biệt không thấy nhiều. Còn cái người xoay người lại sau lộ ra tinh xảo gương mặt. Cũng để cho hắn không khỏi cho cùng thêm điểm, vóc người đẹp thân cao, hơn nữa lớn lên đẹp, phụ nữ như vậy có thể tưởng tượng được ở mặt thế sẽ đặc biệt cướp tay. Không thấp hơn các loại vật liệu tồn tại, Cao Thiến ăn mặc vận động quấn ngực, mã giáp tuyến và cơ bụng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn trước mắt trên mình cũng đeo một cây đem súng trường đám người. Bình tĩnh đánh giá, nếu như là còn không có thành là tưởng sơn người phụ nữ. Nàng có lẽ sẽ khẩn trương có lẽ sẽ sợ, nhưng là bây giờ, ở gặp qua tưởng sơn lực lượng sau đó, nàng tựa như nhìn một ít thông thường sự vật, không thèm để ý chút nào. Cặp mắt phủi một chút đám người, sau đó tự mình lau một cái cổ mồ hôi. Bây giờ điểm giao dịch Ninh Giang các người cũng chưa có trở về. Mà mình yêu cầu Tam ca nói muốn quản lý bảo vệ điểm giao dịch. Cho nên nàng sáng sớm xuống ngay một bên rèn luyện, một bên vậy gánh vác lên và Trần Long quang đầu quyền giống nhau chức trách. Khom người nhặt lên trên đất trưng bày bì giáp khác, cái này làm cho bì giáp khác xuống súng ống ngay tức thì bại lộ trong mắt mọi người. AP súng bắn tỉa, cùng với hai cái bao súng. Những trang bị này để cho Trần Thành đột nhiên cả kinh. Vũ khí như vậy trang bị, coi như là bọn họ cũng không thể tùy tiện có. Tùy ý đem bì giáp khắc trở ở một bên máy tập thể dục tài lên. Nhặt lên bao súng Cao Thiến bắt đầu phương diện trang bị. Bên phải trên đùi bao súng, bên trong là một cái màu bạc trắng Sa Mạc Chi Ưng. Cái này cây súng giới nàng từ sau khi thấy liền một mực yêu thích không buông tay. Còn có một cái bao súng là đôi sườn bao súng, hai cây súng lục đang bao súng trong an ổn đề. Khác biệt tại Tưởng Sơn Câu, Cao Thiến lựa chọn là GLOCK 17 thước. Đây cũng là nàng người sở thích. Cuối cùng làm Cao Thiến đem thanh kia tiêm dài tràn đầy bạo lực AP gánh ở sau lưng. Trần Thành vậy từ trong khiếp sợ thu hồi tầm mắt, hắn bây giờ có thể chắc chắn. Cái này có như vậy trang bị người phụ nữ, nhất định chính là điểm giao dịch người. Cao Thiến mặc vào bì giáp khác, dựa vào bên trên bàn bi ra cầm lên bình nước uống nước. Yên lặng đánh giá người trước mắt nhóm, nàng mới vừa rồi đã nghe được không xa trò chuyện tiếng. Cũng biết đám người này là người nào, đối với điểm giao dịch tồn tại, không có ai sẽ khinh thường nó. Đây cũng là nàng bây giờ người đàn ông lực lượng biểu diễn. Trước mắt người phụ nữ, bỗng nhiên từ hấp dẫn mê người, chuyển biến thành bạo lực nóng. Cái này làm cho Trần Thành và bên người hắn tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Trong chốc lát người của hai bên lẫn nhau đối mặt, bầu không khí có chút an tĩnh quỷ dị, cho đến Trương Thanh Dương chạy vào nghỉ ngơi khu, để cho Trần Thành lên lầu trò chuyện, làm Trần Thành ra sức dẹp nghị luận của mọi người, một thân một mình đi vào thang máy. Hướng khách sạn lầu chót tiến phát thời điểm, hắn vẫn là có chút khẩn trương, dù sao không phải là địa bàn của mình, một cái không biết địa phương, một cái thần bí tổ chức, cái này làm cho hắn làm sao không khẩn trương. Từ ban đầu đi theo phía sau một đám chiến sĩ tự tin, đến thấy bên trong khách sạn các loại trang bị các loại vũ khí người sống sót, rồi đến thấy được cái đó nữ tóc ngắn người một thân súng ống. Hắn trong lòng vốn là tự tin và ổn định, đã bắt đầu trở thành nhạt, dần dần có chút bất an ổn. Thang máy một tiếng giòn giã, cửa thang máy cũng theo đó từ từ mở ra. Trần Thành nhấc chân đi ra, lớn lên trên miệng nhìn trước mặt cuối tấm bảng đen trên đó viết chữ viết. Cùng với không ngừng đi vào sau thấy hai bên cửa sắt. Điểm giao dịch dường như không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, mà là vô cùng khủng bố. Cái này, nhiều như vậy vật liệu, nhiều như vậy vũ khí, liền súng ống cũng nhiều như vậy. Cái này, là địa phương nào? Cái này mẹ nó bọn họ rốt cuộc làm sao làm tới? Trần Thành có chút run rẩy nhìn trước mắt tấm bảng đen. Hắn đầu óc một phiến hỗn loạn. Vào đi, một giọng nói nam, từ phía trên radio chỗ truyền tới. Có thể thấy lối đi bên trái cửa sắt ngay tức thì mở ra. Trần Thành hỗn loạn đầu óc đông lại một cái. Vẫn là hướng bên trái đi tới. Một phiến vách tường thủy tinh xuất hiện ở trước mắt. Vốn là hai mắt trợn to. Giống như gặp được cái gì kinh khủng sự vật. Ngay tức thì ngưng trệ một cái. Trần Thành một cái vọt tới mặt tường trước. Dán thủy tinh, nhìn về phía bên trong cảnh tượng. Trên mặt tường các loại súng ống vũ khí, tràn đầy hắn tầm mắt, vậy đồng thời xuyên qua vậy tràn đầy hắn hỗn loạn óc. Hắn suy nghĩ giống như không chịu nhận có thể máy vi tính. Chết máy vậy, một cái cường tráng người đàn ông, đang tựa vào một cái bàn làm việc lên, mang mũ lưỡi chai và mặt nạ hình dáng, mở miệng nói, ngươi là thành phố khinh phường cứ điểm người, ZF người, tới chúng ta cái này chuyện gì? Tưởng Sơn biết còn hỏi nói, hắn muốn xem ZF đối với điểm giao dịch thái độ. Là thân thiện, vẫn là có lẽ cái khác thái độ. Trần Thành run rẩy thu hồi suy nghĩ, đánh giá lên tiếng người đàn ông. Từ loa bên trong truyền tới người đàn ông tiếng vang có chút trầm thấp. Mà xuyên thấu qua kiếng mặc tường thấy người đàn ông trừ dáng người. Tướng mạo bị hoàn toàn che đỡ. Nhìn không rõ là Mani ta là thành phố khinh phường cứ điểm ZF nhân viên. Ta là tuân theo chính ủy yêu cầu, tới các người điểm giao dịch tìm kiếm hợp tác, đổi vật liệu và tài nguyên. Đúng rồi, còn có các loại vũ khí trang bị. Trần Thành thật ra thì không có nói thật, từ điểm giao dịch hỏi dò qua tin tức chiến sĩ trong miệng. Bọn họ đạt được điểm giao dịch không phải một cái đơn giản địa phương. nhưng là có thể hỏi do tin tức chiến sĩ. Không có lên lầu tới điểm giao dịch tra xem, bọn họ không biết điểm giao dịch rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương và khủng bố. Mà chính ủy vốn là mệnh lệnh là, tận lực tìm kiếm hợp tác, để cho điểm giao dịch chia sẻ vật liệu và các loại bọn họ thứ cần. Thậm chí bộ ra điểm giao dịch là từ nơi nào đạt được những thứ này đường dây. Nếu như bọn họ không hợp tác, tại có thể nắm bắt dưới tình huống, cho bạo lực đồng phục, nếu không Trần Thành cũng không sẽ mang nhiều như vậy chiến sĩ và nhiều như vậy súng ống tới đây. Hắn là làm xong có thể các loại chuẩn bị, nhưng là hắn thấy điểm giao dịch tình huống thực tế sau đó. Hắn dao động, không có cách nào không nhúc nhích đong đưa. Như vậy trang bị và nội tình, đã vượt qua thành phố khinh phường cứ điểm tưởng tượng. Đây không phải là một cái giao dịch đơn giản điểm, cái này không biết điểm giao dịch giống như một tập đoàn. Có thể có như vậy trang bị và dụng cụ, cùng với không lo ngại gì dáng vẻ, bọn họ cũng không sợ mình, cho nên Trần Thành hắn trong lòng xác định mình ý tưởng. Hợp tác mới là đường ra duy nhất, nhìn trước mắt người đàn ông bộ dáng nhàn nhã, Trần Thành trong đầu dần dần bình tĩnh. Hắn dự định vì mình cũng vì thành phố khinh phường cứ điểm ZF nhân viên. Phải tìm một cái tốt đường ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc-tsu-nối-tsuat-nối-tiuc-nối-ba-gian. Hết chương.